tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Potter tuyên bố: "Thế đây, tao thú thật là tao ngủ với con bé chiêu đãi, không thì tao biết làm gì, nghĩ phép để làm gì, không lẽ cứ thế rồi trở ra mặt trận." Anh ta ngồi ở đầu giường Feynman, cầm cái dung Gamen đựng cà phê, chân ngâm trong chậu nước lạnh. Từ khi không có xe đạp, anh ta cuốc bộ đến phòng da chân. Anh ta hỏi Harper: "Còn anh, từ ngày ấy đến giờ anh làm gì? Có thấy gì không?" "Không, không à," Feynman giải thích. "Hắn nằm ngáy đến tận trưa, gọi dậy không được. Lần thứ nhất hắn tỏ ra biết điều." Potter nhấc chân ra xem, da chân phồng lên từng cục trắng. "Này các bạn coi, tôi khỏe như bò mộng nhưng chân này chỉ là chân trẻ sơ sinh. Sự này vẫn thế, không chịu nổi nữa rồi. Thôi đành tính chuyện ra đi vậy." "Sao vậy? Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi một chút. Anh có cô chiêu đãi rồi." "Cô chiêu đãi à? Thí gì cô chiêu đãi, nhưng tôi làm hỏng hết cả rồi. Đang nằm bù khú tôi buộc miệng gọi tên vợ làm nó nổi tam bành. Cũng đang kịp cho anh, ngoại tình, lừa dối vợ. Sao lại gọi là lừa dối được? Vợ tao có đây đâu, đây là trường hợp bất khả kháng." Reuter hỏi Clapper: "Tối hôm qua chai rượu đắc lực chứ?" "Không có chuyện gì cả." Feynman hỏi: "Không có chuyện gì à? Không chuyện gì mà ngủ như chết đến tận trưa?" "Không có gì thật, không biết sao tự nhiên tôi mệt thế. Bây giờ nằm xuống lại ngủ nữa được ngay. Tôi có cảm tưởng như cả tuần nay chưa hề nhắm mắt. Thế thì cứ ngủ." "Thế là không đấy. Làm như thằng Feynman, ngủ lì suốt ngày thế mà hay. Thằng Feynman ngu như lợn, làm phí cho ngày nghỉ phép. Rốt cuộc lại là mặt trận mà chẳng hưởng được gì cả. Ở mặt trận thì dầu sao cũng có thể ngủ mê thay nghỉ phép." Feynman bỗng nhóm dậy mà rằng: "Tôi thấy ngược lại, nằm đây mà cứ ngủ mê thấy mình ở mặt trận. Thật ra anh ở đâu? Dĩ nhiên tôi ở đây. Có chắc không?" Anh sọ dài cười gằn: "Chính tôi cũng tự hỏi thế, nhưng đã ngủ mấy ngày thì muốn ở đâu cũng được." "Không cần, cha này không biết thế cho," Feynman bực mình trả lời. "Lúc nào thức thì tôi biết, chỉ có lúc ấy là đáng kể." Nói đoạn anh ta lại nằm xuống ngủ. Reuter quay lại với Clapper: "Còn anh, ngày hôm nay anh định làm gì để cứu rỗi linh hồn?" "Bảo giùm tôi đến đâu ăn ngon." "Một mình à?" "Không, thế thì đến hiệu Germania nha. Chỉ có đấy là hơn cả, nhưng có lẽ họ không cho anh vào, mặc đồ lính không được." "Quán sĩ quan mà, nôm thấy đồng phục với ba lô của anh họ cũng để đấy." Nhưng Clapper ngắm nhìn binh phục của mình, vết quen ố vá chằng chịt. "Anh cho mượn cái áo ngoài được không?" "Sẵn lòng." "Nhưng anh nhẹ hơn tôi đến 15 kg, người ta biết ngay mất. Để tôi kiếm cho anh bộ đồ hạ sĩ quan. Ở đây cứ đội mũ lính vào thì chẳng ai để ý đâu. Mà sao anh cứ là binh nhì mãi thế? Đáng lẽ phải là thiếu quý từ lâu rồi." "Trước tôi đã là hạ sĩ quan, nhưng trót đánh dở mặt một trung quý nên bị giáng trật, không bị ra hội đồng kỷ luật là may, nhưng không mong gì lên lon nữa." "À, như vậy thì về phương diện tinh thần, anh có quyền mặc quân phục hạ sĩ quan. Khi vào đến hiệu Germania, anh đòi rượu Porter trên Schützengarten 1934, hàm buộc liên quan. Rượu này có thể cho làm cho người chết bừng tỉnh vậy được. Cảm ơn anh, tôi phải uống thử mới được." Trời âm u, Harper đứng đợi trên cầu. Dưới sông, dòng nước đen cuồn cuộn chảy, cuộn theo cột nhà cháy đen, rác rưởi. Trường học vương những bóng đen lên trên làn mây trắng. Harper đã đi qua sông, y bước vào trong một ngõ hẻm đưa đến sân trường. Cửa sắt lớn ướt dầm sương mở rộng, sân trường vắng que. Y đi qua sân đến gian sông, hàng cây hạt dẻ in những bóng đen như mực tàu lên nền trời trắng. Dưới góc ấy còn mấy chiếc ghế ẩm ướt, xưa kia y vẫn ra đó ngồi rất khuya. Biết bao ước vọng thuở ấy ngày nay chưa hề thực hiện. Ở trường ra chiến tranh đã đẩy y vào đời quân ngũ. Y đứng nhìn dòng nước trôi một lúc. Một cái giường gãy quăng ở bờ sông, gối ướt sũng nước, căn phòng như những miếng bọt bể lớn. Y rùng mình trở về trường học. Y định mở một cái cửa, cửa không khóa. Tôi ngập ngừng bước vào, dừng lại trong phòng nhìn quanh. Y thấy hương vị bức rứt những giờ học. Một cầu thang tối om đưa đến phòng học và phòng ngủ của học sinh nội trú. Y không có cảm tưởng gì cả, không một chút khinh bỉ hay ngạo nghễ. Y nghĩ đến giáo sư Weinman, đến lời ông nói không nên trở lại quá khứ. Ông ta nói có lý. Ngẫm lại đời mình, y thấy trống rỗng. Tất cả kinh nghiệm học được ở nhà trường đều mâu thuẫn với những điều học được ở ngoài đời, không còn là gì của trường học nữa. Những năm thơ ấu đã hoàn toàn sụp đổ. y quay gót trở ra hai tấm bia đá ở hai bên cửa vào, ghi tên những học trò cũ chết vì tổ quốc. Y còn nhớ bia bên phải dành cho những học sinh chết hồi đệ nhất thế chiến. Một ngày lễ quốc khánh, người ta lại đặt trên bia một cành thông và một ít lá sen. Vị hiệu trưởng đọc những bài diễn văn nảy lửa về nước Đức đại cường quốc, về sự trả thù, về danh dự tổ quốc. Rapper lại trông thấy cái bụng phệ nhũng nhèo của ông mà mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt ông. Bìa bên trái dành cho tử sĩ trận đệ nhị thế chiến hãy còn mới. Y đọc những tên khác trên bia, danh sách đã dài nhưng không thiếu chỗ cho anh hùng tử sĩ ngày mai. Y gặp một viên quản trị. Anh tìm gì? Không. Y định đi xa nhưng bỗng nhớ ra một điều gì vừa hỏi. Ông chỉ giùm tôi chỗ ở của giáo sư Pullman. Ông ta không giải ở đây nữa. Tôi cũng biết. Bây giờ giáo sư ở đâu? Ông ta đưa mắt nhìn quanh cẩn thận. Rapper nói không có ai đâu. Giáo sư ở đâu? Ông ấy ở công trường Ran, số 6. Anh là cựu học sinh ở đây. Dân, bây giờ hiệu trưởng vẫn là ông Schimann. Dẫn ông ấy, làm sao ông ấy lại có thể đổi đi nơi khác được? Tôi cũng nghĩ thế. Làm sao ông ấy lại đổi đi nơi khác được? Rapper ra khỏi trường học. 15 phút sau, y nhận thấy không biết mình ở đâu nữa. Sương mù dày đặc, giữa những đống gạch vụn, y không thể định hướng được nữa. Đống nào cũng như đống nào, phố nào nom cũng y như nhau. Y có một cảm tưởng kỳ dị, phải một lúc lâu mới tìm ra đường hát canh. Rồi gió nổi lên, sương mù bay tung như các biển hảo quyền. Y trở về chỗ ở của cha mẹ, không có tin tức gì. Y vừa quay lại thì nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo rất kỳ dị, nghe như tiếng cầm. Y đưa mắt nhìn xem tiếng đàn kỳ lạ ở đâu ra. Phố xá vắng tanh đến tận xa, tiếng đàn vẫn nổi lên những điệu than vãn như một tiếng báo hiệu cấp cứu giữa biển khơi mông lung. Tiếng đàn lúc bổng lúc trầm, loạn xạ như đều đặn, như con người chơi trên nóc nhà nào đó. Harper lắng tai nghe để tìm chỗ phát ra tiếng đàn độc tấu bí hiểm, nhưng hình như nó ở khắp nơi vọng đến từng tiếng mao sầm sập, câu thành một điệu buồn man mác. Y nghĩ đến người trưởng xóm điên, chỉ có thể hắn. Y đến gần căn nhà chỉ còn cái mặt tiền đứng sừng sững, rồi bất thần mở cửa ra, một bóng người trên chiếc ghế để trước thềm đứng phắt dậy. Harper nhận đây chiếc ghế bành bọc nhung hôm đầu tiên đã thấy tại nhà mình. Lão trưởng xóm vừa tức vừa sợ hỏi, cái gì thế? Y nhận thấy không phải lão đánh đàn, giả chăng tiếng đàn vẫn ngân lên. Tiếng gì mà kỳ dị vậy, ở đâu thấy ông? Lão trưởng xóm đưa cái mặt nhếch nhác lại gần mặt Harper. À, ông lính trận, ông lính bảo vệ tổ quốc, ông không biết cái gì à? Bài điếu tang những người bị chôn sống đây, ông làm sao thì làm, cứu họ ra, chấm dứt những sự giết chóc này đi. Vô lý. Harper đưa mắt nhìn sương mù đang tỏa, y nhận ra một cái sợi dây cáp đông đưa trước gió. Mỗi lần dây đưa ra một tiếng đàn lại vang lên, y nhớ lại cả cái dương cầm bể trước đây mấy ngày đã trông thấy mắt ở cột nhà tầng gác thứ ba. Hẳn là sợi dây cáp đông đưa chạm vào dây đàn. Cái dương cầm đấy. Lão trưởng xóm nhăn mặt, cái dương cầm, ông thì biết gì, ông chỉ là quân giết người, đó là gió đánh chuông đưa người chết. Trời khóc cho khổ nhục điêu tàn ở trái đất này, ông biết thế nào là cái chết không? Ông giết người mà được tiền công, kẻ giết người không biết thế nào là cái chết. Đâu đâu cũng có người chết, họ nằm dưới đống gạch vụn này, nhưng rồi họ sẽ trỗi dậy để đuổi các ông đi. Harper khó chịu quá phải lùi ra ngoài. Lão vẫn theo sau, họ sẽ đuổi các ông đi, họ sẽ kiện các ông tới Diêm Vương, tới Tam Tòa. Harper đi nhanh không quay lại, tiên lão trưởng xóm vẫn lảm nhảm trong sương đêm. Harper bấm chuông, cửa mở ra như có người đứng rình sẵn ở phía sau. Một Lisa kinh ngạc kêu lên, à ra ông, thì tôi đây. Elizabeth chạy ra, lần này mụ trở về phòng, không kiếm chuyện gì cả. Y theo Elizabeth vào phòng. Áo đi ăn tiệc của em đấy à, em quên rằng chúng mình đi chơi. Y nói vậy vì thấy Elizabeth vẫn mặc cái áo săn đai và cái váy đen hôm trước. Anh nói thật hay vỡn? Thật chứ, em trong quần áo anh đây. Áo lễ của một anh hạ sĩ quan anh quen, mình mặc thế này để vào cho được lữ quán Germania, không chắc họ có cho hạ sĩ quan vào hay không, cái đó còn tùy thuộc các phục sức của em không có cái áo nào sang hơn à? Có, nhưng mà... Rapper chợt trông thấy chai vodka của Benin trên bàn. Anh biết em buồn rầu, nhưng phải quên đi mới được, quên mụ Lisa và láng giềng đi. Em không làm hại ai, đó là điều duy nhất đáng kể. Em phải đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở mãi trong nhà này thì quá điên mất. Y rót đầy ly vodka đưa cho nàng uống cạn. Được rồi, anh đợi một lát nhé, em cũng sẵn sàng rồi, chỉ ngại anh quên thôi. Nhưng anh nên đi ra ngoài trước đợi em không muốn cho mụ ta mượn cớ du cho em làm điếm. Lần này mụ có giở trò gì cũng không được, việc này đối với lính thì được xem là một hành vi ái quốc, nhưng anh cũng ra ngoài phố đợi chứ không nên đứng trong hành lang. Anh ra ngoài, sương mù đã bớt, nhưng phố xá còn bốc hơi như phòng tắm. Bỗng cửa sổ mở, Elizabeth mặc áo hở vai hiện ra giữa khung cửa sổ sáng. Mỗi tay nàng cầm một chiếc áo, một chiếc màu vàng, cái kia màu đậm, không có màu gì. Áo bay phất phới trước gió như lá cờ. Nàng quay ra hỏi, cái nào? Y kỹ cái thứ nhất, nàng gật đầu rồi biến mất. Không ai biết nàng vừa phạm kỷ luật thắp đèn sáng trưng. Y lững thững đi bách bộ chờ đợi. Bất thần đêm tối có vẻ dày hơn. Suốt ngày hôm nay, Y chỉ nằm dài khiến cho người bâng thần. Đêm nay trở lại ảm đạm trong lúc Y quyết định dẹp quá khứ sang một bên. Tất cả những sự kiện ấy làm cho Y cảm thấy như một thứ sung sướng trong lúc đợi ai. Sự sung sướng chẳng bao lâu biến thành nóng lòng sốt ruột. Elizabeth hiện ra trên khung cửa, bước xuống đường. Nàng bước những bước mau và quyến chuyển, trông vóc dáng nàng mảnh mai hơn trước trong bộ áo dài màu hoàng yến óng ánh kim tuyến. Khuôn mặt nàng cũng khác đi, đầu như nhỏ lại, mặt như thanh nhã hơn. Một lúc lâu Y mới nhận ra nơi nàng khác vì mặc áo hở vai làm lộ cái cổ cao. Mụ Lisa có trông thấy em không? Có, trông thấy em. Mụ như nghẹn hơi, mụ muốn cho em suốt ngày lam lũ và hối hận. Em cũng có lúc hối hận. Hối hận gì? Kẻ nào làm xấu mới đáng hối hận. Không những hối hận, em còn thấy sợ sợ. Anh thử tưởng tượng, anh không muốn tưởng tượng gì cả. Đừng nên tưởng tượng gì hết. Cố gắng quên sợ đi, ráng sức mà vui vẻ, không nghĩ đến cái gì nữa. Lữ quán Germania còn nguyên vẹn, hai căn nhà hai bên đều tan nát, nơm như một người giàu có ở giữa đám bà con nghèo đói. Gạch ngói vụn đã thu dọn sạch sẽ để thành đóng hai bên, như vậy cũng làm cho hai căn nhà kia đỡ có vẻ tang tóc thảm thê. Sự nghèo khổ ra vẻ tề chỉnh rồi, gần như trưởng giả quá rồi. Người canh cửa nhìn y phục của Grapper ra bộ khinh thường một cách kín đáo. Grapper đỉnh đạt hỏi ngay, không để cho anh ta kịp mở miệng. Phòng ăn đâu? Ông đi về phía tay trái hành lang. Xin ông hỏi quản lý. Hai người đi qua phòng lớn, họ gặp một đại tá và hai trung tá. Grapper chào, có cả đống trung tá ở đây. Nhiều bàn hội họp quân sự đặt ở lầu nhất. Elizabeth dừng lại, mình làm thế này có liều lĩnh không? Nếu họ biết anh không phải là hạ sĩ quan thì sao? Một sĩ quan kỵ binh xuất hiện. Đinh thúc ngựa kêu lích kích, đi với một người đàn bà gầy nhom. Hai người đi qua không để ý đến Copper. Nếu họ biết thì làm sao? Không quan trọng lắm. Có thể mang sự bắn không? Copper cười, họ chẳng bắn đâu. Họ đang cần mình ngoài mặt trận. Thế thì họ phạt thế nào? Chắc là họ giam trong vài tuần lễ. Như vậy mình cũng được lời mấy ngày đó, cũng gần như nghỉ phép. Người ta không thể phạt nặng một người sắp trở ra tiền tuyến. Người trưởng tiếp tân bỗng từ cái cửa bên ngoài hiện ra. Copper lẳng lặng đặt một tờ giấy bạc vào tay. Hắn nhận tiền không nề hà gì cả, rồi đi trước hai người với dáng điệu nghiêm chỉnh. Ông có hai chỗ, dân, mời ông theo tôi. Hắn để hai người ngồi ở bàn nhỏ, lắp sau cái cột lớn rồi đi ngay ngắn trở ra. Copper nhìn quanh phòng, đúng như tôi vẫn mơ ước, đợi một lúc cho quen đã. Y nhìn Elizabeth mà ngạc nhiên, em thì có lẽ không cần, em có vẻ như hàng ngày đến đây hai lần. Một anh bồi bàn đã có tuổi trông giống như một con vạc đưa thực đơn. Harper cầm lấy, đặt tấm giấy bạc vào kẹp lại rồi đưa trả. Cho tôi cái gì không ghi trong thực đơn, ông có cái gì đặc biệt không? Bồi bàn nhìn y thản nhiên không để lộ gì ra nét mặt. Nhà hàng chỉ có những món ghi trong thực đơn. Được rồi, cho tôi một chai Foster Jerichen Gaten 1934 hàm Việt lên vò. Lần vô thùng cuối cùng, đừng, thứ đó còn hơi nho. Mà ngọt quá thì mình dùng bữa. Mắt anh bồi bàn sáng lên và anh ta bỗng nhiên rất lễ phép. Dần, để tôi kiếm. Rồi y ghé vào tai Copper. Đặc biệt hôm nay có cá lần bơn bỉ còn tươi. Có thể dùng với xà lách bỉ và khoai chiên kiểu Anh cắt lợi. Tốt lắm. Thế còn khai vị. Dĩ nhiên không nên ăn cáp da. Bồi bàn càng thêm nhanh nhẩu. Vâng, không nên thật. Nhưng chúng tôi có pate gan dùng với nấm hương. Copper gật đầu. Cuối cùng tôi giới thiệu cho ông thứ phô mát Hòa Lan để tăng thêm vị rượu nho, thế thì tuyệt. Anh bồi bàn đi vào ra vẻ khoái trí. Mới đầu có lẽ anh cho Copper là một quân dân lạc ra ngoài trại lính, bây giờ anh cho là một người ăn chơi lão luyện nhất thời nhập ngũ. Elizabeth ngồi nghe hết sức kinh ngạc. Anh S nè, sao anh thạo quá xá vậy? Ấy, cái thằng Reuters mới móm cho sáng nay đấy. Y thạo quá đến nỗi liệt giường vì tê thấp. Cũng may, y cũng khỏi phải ra trận. Phạm tội vẫn hay được tưởng thưởng. Thế còn chuyện đấm mồm và gọi món ăn cùng cho Reuters làm muôn sương, y biết hết. Y cũng bảo cách làm ra dáng chán chường buồn thiêu để có vẻ phong lưu lịch lãm. Elizabeth phá ra cười, cái cười thành thật và nồng ấm của cuộc sống hạnh phúc. Trời hỡi trời, em không được biết anh với phong độ ấy. Anh cũng vậy lúc gặp em không như bây giờ. Y nhìn nàng như mới gặp nàng lần thứ nhất, nàng đã biến đổi hẳn vì cái cười. Nàng như căn nhà tối tăm bỗng như mở toang cửa. Áo của em đẹp lắm, y nói hơi ngượng ngập. Áo của má em đấy, tối hôm qua em phải ngồi may lại cho vừa người. Nàng lại cười, anh thấy không, em không đến nỗi thiếu chuẩn bị như đã làm ra thế lúc anh mới đến. Em biết may à, trong em hình như không phải thế. Ngày trước thì không biết cầm mũi kim thế nào, nhưng cần đến thì cũng phải học. Bây giờ em khâu áo lính mỗi ngày 8 giờ đồng hồ. Thật ư, có phải em bị người ta bắt buộc phải đi làm, không đi cũng không được. Mấy lại cũng không mong gì hơn, đi làm thì có thể giúp được ba má ít nhiều. Harper lắc đầu nhìn nàng, thật ra nghề ấy không hợp với em. Với tên em, sao em lại tên là Elizabeth, má em đặt. Má em người miền Nam nước Áo, trông giống người Ý. Má vẫn muốn em tóc vàng mắt xanh. Tuy em không tóc vàng mắt xanh là mọi người thất vọng, nhưng vẫn đặt tên là Elizabeth. Bồi bàn đến, hăng mang chai rượu Jesus canh gạch tên ra, trịnh trọng như một bảo vật. Tôi lựa cho ông thích cốc pha lê mỏng, nơm càng rõ, rượu đỏ như lửa. Nếu ông thích thì tôi đổi lấy cốc Baccarat. Rapper từ chối cốc Baccarat. Bồi bàn qua tay rót rượu rồi đưa ra một cái mâm bạc, găng cặp nắm bày thành cành hoa giữa một dòng sốt đông rung rinh. Anh ta lấy làm hãnh diện mà rằng, đồ này đưa thẳng từ xứ Alsace đến. Elizabeth cười, sang trọng quá. Sang trọng thật, y nâng cốc. Sang trọng, em nói đúng. Chúng ta nâng ly mừng cho cái sang trọng. Đã 2 năm nay, ăn bằng cái lớp gamen méo miệng, không bao giờ chắc là xong bữa. Ta ngồi ăn bây giờ còn cái gì hơn cả là sang trọng, còn có yên ổn, an ninh, sung sướng, khác hẳn mọi mặt trời. Y uống hớp rượu, một cảm giác ấm nồng tỏa ra khắp người. Y nhìn Elizabeth, nàng đã góp phần vào niềm hân hoan tràn ngập người y. Đó là phương diện bất ngờ của đời sống. Cái gì vươn lên trên giới hạn sự thiết dụng, cái hương vị của tuổi trẻ, cái phần say sưa của vui chơi và mơ mộng. Sau những năm luôn luôn đụng chạm với cái chết, rượu nho không phải chỉ là rượu nho, mâm vàng đĩa bạc không phải chỉ là mâm vàng đĩa bạc. Bản nhạc êm không phải là nhạc đã nghe hàng ngày, cũng như Elizabeth tối nay không phải là Elizabeth mọi ngày. Mỗi vật, mỗi người đều có giá trị biểu tượng cho một đời sống khác hẳn, không có tàn phá giết chóc, biểu tượng cho đời sống ấy bây giờ nhưng chỉ là một huyền ảo xa xôi, một ước mơ không mong gì thực hiện. Có khi người ta quên hẳn rằng người ta sống. Ngày hôm nay anh nhận thấy điều ấy như một mặc khải bất thần. Elizabeth cười, em thì chưa bao giờ em quên được ý nghĩ ấy. Nhưng chưa bao giờ nó giúp mình được cái gì cả. Bồi bàn lại gần, ông thấy rượu thế nào? Hẳn là siêu tuyệt rồi, vì tôi nghĩ đến những điều lâu nay đã quên hẳn đi. Mặt trời đó, mặt trời thu đã làm chín nho này, và bây giờ rượu nho hoàn lại dương khí. Ở vùng xứ Renacni, người ta gọi thứ rượu này là thánh thể quan giá. Thật vậy, nó đỏ như vàng son và khí mạnh như mặt trời. Quả vậy, uống một cốc là đủ biết. Thật là mặt trời đóng chai, uống hớp thứ nhất là đủ thấy. Nó không xuống bao tử mà nó bốc lên tai mắt, nó làm mình nhìn đời khác hẳn. Ông sành rượu lắm, anh ta thì thầm vào tai Crapper. Ở bàn bên tay phải, tôi cũng mang ra thứ rượu này. Nhưng họ uống như uống nước lã. Những hạng như họ thì uống rượu nho thường cũng xong. Anh ta đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn khách ở hàng bên phải khi đi vào. Ngày hôm nay hình như thuận lợi cho những người đi xem cọp. Sao em uống rượu thế thế nào? Thưởng thức thử thánh thể quan giá này thế thế nào? Elizabeth ngửa mình ra sau, đưa mắt lên. Em có cảm tưởng như mới ở tù ra và nơm nớp lo lắng phải trở lại ở tù vì ăn cắp hạnh phúc. Rapper cười thú vị. Chúng ta ai cũng như vậy cả. Chúng ta sợ tâm tình của chúng ta, nhưng chúng ta cho rằng mình đắc tội nếu hưởng một chút hạnh phúc cỏn con. Bồi bàn mang ra cái lờn bơn và rau xà lách ra. Rapper nhìn anh ta cắt cá, y thoải mái lắm, nhưng vẫn có cảm tưởng như mình phiêu lưu, đi trên mặt hồ chỉ có lớp băng mỏng, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. May mà tạnh trời, băng vẫn còn nguyên, cái đó cần thiết hơn cả. Khi người ta bị bõm hàng ngày trong bùn lầy, người ta cũng có cái lợi, là thấy cái chẳng là bao cũng là tuyệt diệu. Bồi bàn rót đầy ly, anh ta săn sóc hai người như mẹ chăm sóc cho con. Thường thường ăn cá chúng tôi hay rót rượu Mosel, nhưng cá lớn thì khác, thịt trắng gần như thịt gà, dùng nó với rượu Placer thì tuyệt. Ông có đồng ý không? Thì hẳn rồi. Bồi bàn gật đầu tán thưởng đi vào. Elizabeth nói, anh S nè, liệu mình có tiền trả không? Hắn là đắt như vàng, đừng lo, anh có tiền 2 năm đi trận, giữ mãi cũng vô ích. Y cười, chỉ có đủ thời giờ sống một cuộc đời ngắn ngủi 2 tuần lễ thôi. Khi bước ra cửa lữ quán Sẹt Mai Nha, thì trời đã yên gió nhưng rất âm u. Bao giờ anh đi? 2 tuần nữa à? Gần được 2 tuần, ít ỏi quá. Ít ỏi mà cũng nhiều, tùy từng lúc, thời gian bây giờ không như thời bình. Chắc em cũng biết như thế, sống ở đây không khác ngoài mặt trận bao nhiêu. Không, đâu có như nhau. Như nhau chứ, ngày hôm nay mới là ngày đầu nghỉ phép của anh. Cảm ơn anh bồi bàn. Thằng Reuter, chiếc áo hoàng yến của em và chai rượu thánh thể quan giá. Chúng ta cần những thứ ấy. Nàng đứng thẳng người trước mặt Copper, ánh đèn rọi xuống tóc, xuống áo. Khuôn mặt nàng tươi tắn như trái cây lóng lánh sương mai. Thình lình họ cảm thấy khó mà quên được những phút này, khó mà đứt đoạn những đường tơ vấn dứt cõi lòng đã mở ra với triều mến và rung cảm, vừa lặng lẽ quên mình, khó lòng mà trở về trại hôi hám, nghe giễu cợt thô lậu để đợi một ngày mai bất tường. Một giọng nói rạo rực làm tan phút thần tiên. Này anh hạ sĩ quan, anh không thấy gì cả à? Một đại quý mộc mạc vừa ló mặt ra, hẳn là ông ta đi gót nhẹ như bất. Rapper nhận ra là một sĩ quan trừ bị kiểu ra phết người trên. Y những muốn tống hắn chúi mũi quay đi mấy vòng như con thò lò, nhưng nghĩ lại không nên sinh sự. Y bèn xử sự như người lính đầy kinh nghiệm, đứng nghiêm chào mà không nói gì cả. Ông ta rọi đèn bấm vào giữa mặt. Mặc đồ đi chơi, hẳn là anh đã trốn tránh nhiệm vụ mới thảnh thơi như thế. Một quân nhân đi dép trong nhà, mặc đồ đi chơi. Chà, nhàn rỗi quá nhỉ, tại sao anh không ở mặt trận? Rapper không trả lời, y quen không đeo huy chương vào bộ áo mượn. Ăn chơi cho đã, anh chỉ biết có thế thôi phỏng. Elizabeth không dằn được lòng tức xuống nữa. Cái đèn bấm rọi thẳng vào mặt nàng, nàng tiến một bước tới gần di sĩ quan, ông ha ho một tiếng lấy nước, cau mặt nhìn nàng rồi từ từ đi. Em chịu hết nổi rồi, gặp vừa nhún vai, tụi háo với anh ấy đã thành tật rồi. Họ chỉ nghênh nghênh đi ngoài phố đợi người ta chào, suốt đời họ chỉ có thế, tạo hóa phải mất mấy triệu năm mới nặng ra được loại lừa ấy chứ bỡn hẳn. Elizabeth cười, sao anh không ở mặt trận? Lỗi chỉ tại bộ quân phục này, thôi từ ngày mai ta mặc đồ dân sự, anh có thể kiếm được quần áo dân sự, đi đâu cũng chào, chán ngấy rồi. Mặc thường dân thì có thể yên ổn trở lại lữ quán Rạc Ma Nha, anh có thể trở lại à? Có chứ, có trở ra mặt trận thì mới những phút ấy chứ nhớ làm gì, đóng gạch dụng với mấy người háo danh. Ngày mai, 8 giờ anh trở lại với em nếu anh rảnh. Bây giờ thì phải về ngay khéo thằng trai có thể trở lại hỏi sổ quân bà. Harper ôm lấy nàng, nàng không chống cự, y ghì chặt nàng như sợ mất và hôn nàng nồng nàn, y cảm thấy mình không muốn rời nàng ra nữa. Trở về đường Hát Kênh, y dừng lại trước nhà cha mẹ. Chị Hằng vén quay hé mắt ra, y cúi xuống nhặt lấy bức thư của mình để dưới đất. Còn một miếng giấy ghim vào bên lề, y soi đèn bóng đọc mấy chữ mới viết bằng bút chì. Mời ông đến ti bưu điện chính, ghi xem 15. Như một cái máy, y xem đồng hồ tay, dĩ nhiên là trễ quá rồi. Ban đêm ở bưu điện đóng cửa không thể biết gì được trước 8 giờ sáng mai. Y gập mảnh giấy cho vào túi áo, rồi đi qua thành phố chết, trở về trại. Y có cảm tưởng như mình nhẹ lân lân đi trên không trung vậy.